Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 1214, chương 1239, làm bạn. Hạ Tân cười hắc hắc, vẫn là nguyên phó hội trưởng nói dùng được. Đức Hạnh, Lãnh Tuyết đồng mím môi, giận hắn liếc mắt, Trương Liễu Trương cái miệng nhỏ nhắn, muốn lại nói vài câu trách cứ. Cũng là không nói ra miệng, cuối cùng chỉ có thể nói hơi oán trách ngôn ngữ. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không gây sự, nhanh lên một chút a, chờ ngươi ăn cơm đây. Yes sir, tương đương, được rồi, tiểu nhân lập tức làm. Hạ Tân cảm giác mình cũng là cố gắng hư, hắn ở chỗ này thoáng bụng đen lại. Hắn sở dĩ nguyện ý tiếp thu Lý Liên Tinh xử phạt, có rất lớn trong trình độ là vì làm cho Lãnh Tuyết đồng nhìn. Bởi vì sáng sớm hắn mới nói muốn đi qua, quay đầu liền nuốt lời. Thất tín, trong lòng tự biết đối lý, cũng biết Lãnh Tuyết đồng đang bực bội bên trên, cho nên cố ý làm thương cảm điểm. Quả nhiên, Lãnh Tuyết đồng không rảnh giận hắn, cũng không trách cứ hắn. Điều này làm cho Hạ Tân thầm hô may mắn, thầm nghĩ. Buổi sáng sự tình xem như là quá khứ a. Cái kia Lý Liên Tinh vẫn có chút dùng. Lời là nói như vậy, Hạ Tân còn không quá dễ chịu. Một là, hôm nay quá nóng, khí trời phỏng chừng có 30 nhiều độ. Ở nơi này đại dưới ánh mặt trời nhặt rác, khẳng định không dễ chịu. Hai là, tuần hoàn nhặt là phiền nhất nhân, mới vừa nhặt qua địa phương, lập tức lại có người ném rác dưới. Điều này làm cho Hạ Tân cũng không còn biện pháp tìm người tới nghiệm thu. Người nói với người ta chớ làm mất a, cũng không còn có tác dụng gì. Đại thao tràng bao nhiêu người đâu, không công nói chính mình khô miệng khô lưỡi mà thôi. Hắn thật tình hy vọng trong đại học có thể lái được một đường tố chất giáo dục giờ học. Giáo dục đại bộ phận học sinh trụ cột tố chất giáo dục. Mặc dù là rất nhỏ bé chuyện, nhưng cũng thể hiện một loại tố chất, một loại tín ngưỡng. Tỉ như hắn thường thường liền dạy bảo Hạ gia không thể vượt đèn đỏ, mặc kệ cái khác người làm sao xông, lấy cái gì nhãn quang xem chúng ta. Chúng ta cũng muốn đến khi đèn đỏ kết thúc, không thể ném loạn rác rưởi muốn vứt xuống trong thùng rác, không thể tùy tiện cầm đồ của người khác. Các loại tiểu địa phương giáo dục, Hạ Tân đều sẽ từng điểm đi giáo dục Hạ gia. Mặc kệ cái khác người làm như thế nào, chúng ta cũng phải có kiên trì của mình. Nghĩ đến Hạ gia, sẽ luôn để cho Hạ Tân cảm giác vài phần mờ mịt. Còn có tương đối làm cho Hạ Tân đau lòng một điểm là, ngươi đi nghỉ ngơi đi, không cần theo ta đi khắp nơi, hắn đi tới cái nào. Lãnh Tuyết đồng đều sẽ cùng hắn, đi từ từ tại hắn sau lưng cách đó không xa. Lãnh Tuyết đồng trên trán cũng lộ ra hơi nhỏ hãn, chỉ vào giá cao ôn phơi nắng nửa giờ đồng hồ. Hiển nhiên cũng là có chút điểm cố hết sức, ta ngược lại không có việc gì. Lại nói, còn chưa phải là phải đợi ngươi ăn. Cái này, ta sợ rằng phải chờ tới 1 giờ rưỡi. 1 giờ rưỡi chính thức đi học, sau đó thao trường cơ bản sẽ không người rảnh rỗi, khi đó mới có thể hoàn công đâu. Ngươi đi bên cạnh bóng mát địa phương nghỉ ngơi một chút chờ ta là tốt rồi. Xem Lãnh Tuyết đồng như vậy cùng hắn bạo chiếu, Hạ Tân vẫn là rất đau lòng. Ta đây da dày thịt béo, dám đen điểm đừng lo, muốn đem ngươi tuyết bạch tuyết trắng da thịt nắng ăn đen, vậy sẽ thua lỗ lớn. Lời này làm cho Lãnh Tuyết đồng có chút mặt đỏ, có chút ngượng ngùng biệt ly thủy dạng con ngươi, nhìn phía bên cạnh trên mặt đất, có điểm xấu hổ nổi giận nói, ai cần ngươi lo a, còn chưa phải là bởi vì ngươi gây sự, ngươi ngoan chút sẽ không nhiều chuyện như vậy. Đúng, ta cam đoan về sau ngoan chút, tuyệt không gây chuyện. Hạ Tân hắc hắc rất vui vẻ cười mờ, hắn đã hiểu Lãnh Tuyết đồng trong giọng nói, để lộ ra một cỗ, ta sẽ bồi tiếp ngươi, sẽ không để cho một mình ngươi, ý tứ. cho dù là nhặt rác, ta cũng sẽ cùng ngươi. Đại khái, chính là như vậy một tầng ý tứ. Đương nhiên, biết nhặt rác, đều là bởi vì ngươi gây sự. Cái này đều là ngươi tự tìm. Lời này bị Hạ Tân tự động loại bỏ rớt. Hơn nữa, có Lãnh Tuyết Đồng cùng hắn nhặt rác. Lúc này đầu ngay thẳng tiếp nối thang 100 cái điểm. Bao nhiêu nam sinh đó là hâm mộ và ghen ghét a. Hận không thể lấy Hạ Tân mà thay vào. Đại bộ phận đều là nghĩ, chỉ không rõ, một người nhặt rác bảo vệ môi trường công phu đều mang cái tận tuyệt như vậy sắc mỹ nữ. Chính mình như vậy phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, làm sao lại không có mỹ nữ lọt mắt xanh đâu. Hạ Tân cũng chính là một phổ thông nam nhân, có Lãnh Tuyết Đồng cùng hắn, vẫn là rất thỏa mãn hắn hư vinh tâm. Hạ Tân suy nghĩ một chút, đem đầu tiểu hoàng mũ lấy xuống, đi tới Lãnh Tuyết Đồng bên người, ý bảo nàng đừng nhúc nhích, sau đó cầm lấy vành nón cho nàng mang theo. Chính mình bẩn tay là một điểm không có đụng tới Lãnh Tuyết Đồng mỹ lệ nhu thuận tóc. Tiểu hoàng mũ mặc dù không đẹp, thế nhưng tốt xấu vành nón trưởng, có thể che mặt trời, cho Lãnh Tuyết Đồng một đội. Để cho nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời là thêm vài phần anh khí. Trong suốt thấu lượng béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn, ở dưới bóng tối, có vẻ càng phát ra thông thấu mê người. Cảm ơn, Lãnh Tuyết Đồng bưng đầu nhỏ ở trên mũ. Có điểm vui vẻ, cơ hồ là theo bản năng nói câu. Bất quá nói liền hối hận, hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Tân liếc mắt sáng giọng. Phi... là ngươi nên cám tạ ta mới đúng. Đầu ta đều bị ngươi lượn quanh hôn mê. Bộ kia tiểu nữ nhi giận tái đi khẽ cáu kiều thái. Đem Hạ Tân đều xem ngây dại. Đây càng làm cho hắn cảm giác được. Lãnh Tuyết Đồng lần này trở về. Thêm mấy phần tiểu nữ sinh khả ái mùi vị. Sử dụng trên TV lại nói. Có điểm giống. Yêu mùi vị. Lãnh Tuyết Đồng bị Hạ Tân trực câu câu ánh mắt canh chừng có điểm không chịu nổi. Có điểm không dám cùng Hạ Tân đối diện. Xấu hổ rũ xuống ánh mắt. Nhẹ nhàng đá dưới Hạ Tân chân nhỏ nói. Đừng cho ta lười biếng a. Ta nhìn chằm chằm ngươi ni. Là. Cảm tạ vĩ đại. Xinh đẹp. Ôn nhu. Hiền lành. Tuyết Đồng đại tiểu thư theo dõi. Hạ Tân nghèo một cái câu. Đột nhiên cảm giác được thời tiết này cũng không phải nóng như vậy. Hắn chưa từng nghĩ tới, nhặt rác đều có thể là chủng hưởng thụ, cũng có thể làm cho chính mình nhặt vui vẻ như vậy. Đương nhiên, không phải nhặt rác hài lòng, mà là bên người có người làm bạn hài lòng. Lãnh Tuyết Đồng liếc mắt, bên cạnh cùng nhau tản bộ, trong tay hai người đều cầm đồ uống tình lữ, lúc này mới phản ứng kịp. Đi mau mấy bước, đến Hạ Tân bên người, đẩy một cái Hạ Tân nói, ta giúp ngươi đi mua đồ uống, ngươi muốn uống cái gì? Hạ Tân vừa muốn nói gì, chợt nhớ tới cái gì, sau đó hướng về phía Lãnh Tuyết Đồng nháy mắt mấy cái. Ngươi uống cái gì, ta uống gì, mua một chai là tốt rồi. Nghe được trước phân nửa Lãnh Tuyết Đồng vừa định nói xong. Phía sau phân nửa liền đem Hạ Tân hư tâm tư phá tan lộ. Điều này làm cho Lãnh Tuyết Đồng hận hận trừng mắt liếc hắn một cái. Nhẹ mắng, xấu xa, uy uy, ngươi đây là oan uổng ta. Ta là không muốn ngươi lãng phí tiền kia. Ta lại uống không được bao nhiêu. Hanh, trước đây làm sao tìm không thấy ngươi như thế tiết kiệm. Chính ngươi tâm lý nghĩ như thế nào tự mình biết. Ta đây ngược lại là phải xin hỏi một chút, ta trong lòng là nghĩ như thế nào? Hạ Tân một bộ chơi vui biểu tình nhìn Lãnh Tuyết Đồng. Chờ đấy giải thích của nàng, Lãnh Tuyết Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, cắn đôi môi thật mỏng lần nữa trừng mắt liếc hắn một cái. Ngượng ngùng nói không xuất khẩu, sau đó lạnh rên một tiếng, tiểu bào trốn thoát, cái kia tiểu biểu tình, vô cùng khả ái. Đương nhiên, nếu như không có một cái người sót lại nhìn chằm chằm liền càng tốt. Hạ Tân tự nhiên đã sớm chứng kiến một chỗ dưới bóng cây Lý Liền Tinh. còn có hắn vài cái chó săn. Mấy người cũng không biết tại nơi nói cái gì đó. Bất quá, Hạ Tân đại thể cũng là có thể đoán được một chút. Lý Liên Tinh ngay từ đầu tuyệt đối là nghĩ đến chất vấn chính mình. Bất quá chứng kiến Lãnh Tuyết Đồng, hắn kinh sợ, nhưng hắn không thể cứ như vậy nhận túng a. Vậy hắn mặt hướng cái nào thả? Hắn cái này hội trưởng khuôn mặt để nơi nào? Cho nên có điểm mộng đứng đó. Hạ Tân cảm thấy đại khái chính là như vậy. Hắn đoán thật vẫn không sai. Lý Liên Tinh là chuẩn bị làm Hạ Tân. Nhìn người nào to gan như vậy, dám trích hắn đeo bài tử, không muốn lăn lộn sao? Nhìn một cái là Lãnh Tuyết Đồng, vẫn có chút kinh sợ, bởi vì hắn biết, trường học là tiên tìm Lãnh Tuyết Đồng kế nhiệm hội trường. Lãnh Tuyết Đồng cự tuyệt, mới đến phiên hắn, sau đó hiệu trưởng có đôi lời là, chỉ cần chính thức hội trưởng tuyệt định phía trước, ngươi trường nào thì muốn làm. Lúc nào tới nói với ta, hắn không dám đắc tội Lãnh Tuyết Đồng, hắn sợ Lãnh Tuyết Đồng một lần nữa lên làm hội trưởng. Hơn nữa, hắn biết rõ, trước đây không ít người đều bị Lãnh Tuyết Đồng làm đi xuống. Hắn không cho là chính mình làm hắn, nam bằng hữu. Lãnh Tuyết Đồng sẽ đối với tay mình mềm, nhưng mình cũng không có thể cứ như vậy nhận thức a. Vậy sau này chính mình làm sao còn phục chúng? Nói ra, chính là tát nước ra ngoài. Lãnh Tuyết Đồng như vậy công nhiên ném bài của hắn tử. Đó chính là đánh hắn mặt. Hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Nàng không để cho mình sống khá giả. Mình có thể để cho nàng sống khá giả. Cho nên, Lý Liên Tinh khi nhìn đến Lãnh Tuyết Đồng tiểu bào đi ra ngoài mua đồ uống thời điểm, nghĩ tới chủ ý. Hắn phất phất tay, ý bảo bên cạnh hai người tới gần chút nữa, sau đó phân phó xuống phía dưới. Sau đó, trong chốc lát, liền lục tục có người từ thao trường cửa đi đến. Hơn nữa, thông thường đều là nhân thủ một chai đồ uống, sau đó sẽ mang một ít đồ ăn vặt, hạt dưa, đậu phộng, đều là hai người, ba người kết bạn hướng thao trường bên trong đi. Tam tam lưỡng lưỡng bằng hữu ghé vào một khối, giống như thông thường đi dạo thao trường một dạng, vừa bước đi, vừa trò chuyện, vừa tản bộ, vừa dập đầu hạt dưa, vừa ném qua tử xác, hoặc là những thứ khác đậu phộng xác gì gì đó, hơn nữa còn là đầy thao trường ném. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.